thật khó mới được ở chung cùng một chỗ. Các nàng đều hết sức làm cho hắn vui vẻ, trong đó hai nàng đã sớm cùng hắn có quan hệ xác thịt lại càng hết sức triền miên quấn lấy hắn. Tại cảnh giới túng dục, các loại dục vọng của Hàn Thạc không thể áp chế, sức khống chế về sắc dục càng giảm xuống rất nhiều, chọn cả mấy ngày nay đều hoang đường với Phoebe, Emily. Lúc bắt đầu thì mỗi nàng thân mật với hắn, nhưng sau đó Hàn Thạc khó có thể khống chế lửa lòng của mình, liền không hề cố kỵ hai người có đồng ý hay không. Một lần sau khi ngủ chung, hai nàng dần dần cởi bỏ khúc mắc, bắt đầu hợp lực hầu hạ hắn. Tư vị một nam hai nữ có khác một phen, vốn Phoebe Emily còn có chút xa cách, nhưng giờ đồng tâm hiệp lực phối hợp vậy mà càng ngày càng ăn ý, quan hệ với nhau cũng càng ngày càng thân mật. Hàn Thạc đối với loại chuyện hoang đường này vui đến không biết mệt mỏi. Khi hắn phát hiện điều này còn trợ giúp quan hệ hai nàng hòa hợp, càng tới tấp, chiến. Trong quá trình này, hắn phát hiện bất chi bất giác tâm cảnh ở cảnh giới túng dục bình hòa ổn định lại. Sau mỗi một lần dục vọng được phóng thích, ma nguyên lực càng thêm nồng đậm thâm hậu. Duy nhất khiến Hàn Thạc có chút nuối tiếc chính là Vini, có lẽ là bởi vì xấu hổ, cũng có lẽ là bởi vì van. Bây giờ ước thúc nên mỗi khi hắn cố gắng đột phá phòng tuyến cuối cùng thì nàng luôn luôn mặt đỏ tới mang tai nói phụ thân không cho phép nàng thất thân trước khi kết hôn. Cái lão bất tử kia, quản gì mà lắm thế? Những lời này Hàn Thạc không biết đã mắng thầm, nguyền rủa van. Bây giờ bao nhiêu lần rồi, nếu nói hắn tu hắc ám hệ chớ chú thuật mà nói, sợ là van. Laser đã sớm bị hắn nguyền rủa mà chết rồi. Brian, không cho phép chàng nói về cha thiếp như vậy. Hứ, dù sao chàng đã có Emily và Phoebe, hai người ấy còn chưa đủ cho chàng. Cho chàng sao? Vinny thở gấp đẩy Hàn Thạc ra, áo trên người đã tuột xuống để lộ nửa bộ ngực sữa. Đôi mắt sáng xuân tình rào rạt, ngượng ngùng yêu kiều kêu lên. Vinny giấu sao vẫn xấu hổ một chút. Một câu nói cuối cùng thủy chung vẫn không nói được thành lời. Hạ thân Hàn Thạc dũng mãnh trợ phân phó, mặt đỏ tía tai, như là một con giá thú đang động được thở hồng hộc, hận đến nghiến răng mắng to van. Laser đúng là cái đồ xxx, mắt thấy tại thời điểm mấu chốt Vinny lại đẩy mình ra, hắn không thể không kéo quần lên, suy xét có nên lập tức rời khỏi đây đi tìm hai nàng Emily và Phoebe hạ hỏa hay không. Ngay tại lúc này, ma nguyên lực của hắn chợt có loại phản ứng rối loạn bất kham. Hàn Thạc kinh hãi thất sắc, tình trạng này đã rất lâu chưa từng phát sinh, lần này đột nhiên kéo đến khiến cho hắn tay chân có phần luống cuống. Hàn Thạc càng mạnh mẽ kiềm chế dục vọng trong lòng với Vini đang xích lóa, ma nguyên lực càng hỗn loạn không thôi, ngay cả ma anh cũng có loại cảm giác không ổn thỏa. Hỏng bét rồi. Hàn Thạc thầm mắng, đã hiểu được chuyện vừa rồi là thế nào. Cảnh giới túng dục này chỉ có hoàn toàn phóng thích hết dục vọng trong lòng, mới có thể tại cảnh giới và ma nguyên lực cùng tiến bộ. Ngược lại, một khi hắn kìm nén làm trái lại dục vọng nội tâm, cảnh giới sẽ không tiến mà lùi lại. Mấy ngày nay, hắn đã kìm nén mấy lần trên người Vini, sớm đã mơ hồ có cảm giác không ổn. Bây giờ trong cơ thể ma nguyên lực rối loạn, Hàn Thạc tự nhiên lập tức có phản ứng. Hàn Thạc rõ dục vọng trong lòng mình muốn chiếm hữu Vini mãnh liệt thế nào. Nàng càng không ngừng cự tuyệt hắn thì dục vọng ấy lại càng mãnh liệt. Nhất là chính Vini cũng đã có lúc không thể kiềm chế, mỗi lần thiếu chút nữa đã bị hắn thực hiện được, dục vọng kia càng tăng cao gấp bội. Cứ như vậy vài lần, Hàn Thạc rốt cục tự nhận lấy hậu quả xấu. Cảm giác ma nguyên lực trong cơ thể dần dần có phần không thể khống chế được nữa. Hàn Thạc càng muốn buông tay rời khỏi chỗ này thì tình trạng thân thể lại càng ác liệt. Cấp bậc nhân vật như hắn, người bình thường thật sự rất khó làm hại được. Ngoại trừ một số chân thần tung tích bí hiểm ra, cũng chỉ có Hàn Thạc mới có thể hủy được chính hắn. Cảm thụ biến hóa trong thân thể như rời sông lấp biển, nội tâm Hàn Thạc kịch liệt vật lộn, hoặc là tẩu hỏa nhập ma thân thể thủ thương nặng, hoặc là chiếm lấy Vini để dẹp yên sự hỗn loạn kia. Hắn không chịu được biến hóa càng ngày càng không ổn trong cơ thể, mặt đỏ gay nghiến răng do dự. Brian, Brian, chẳng sao thế? Vinny hiển nhiên cũng phát hiện tình trạng Hàn Thạc không ổn, mặc kệ bộ ngực sữa lộ ra nửa, vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt hắn, đưa tay xoa lên trán Hàn Thạc đang thấm mồ hôi lạnh, bối rối chẳng biết nên làm như thế nào cho tốt. Mẹ nó, Vinny vốn là nữ nhân của ta, tối nay ta muốn nàng sớm một chút thì có quan hệ gì, Van? Bây giờ sao có thể quản được chuyện của ta chứ? Suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Thạc không dài dòng nữa, chợt ôm mạnh Vinny vào trong ngực. Phương tâm nàng còn đại loạn chẳng biết như thế nào thì hắn thở hổn hển ghé môi vào tai Vinny, nói rất nhanh tình trạng trước mắt một cách chi tiết cho nàng nghe. Đợi Hàn Thạc giải thích xong, Vinny hô hấp dồn dập, cũng thở gấp vội hỏi. Brian, chàng nói thật chứ? Chàng không phải nói giỡn chứ? Chúng ta nhất thiết phải như thế kia thì chàng mới có thể không thống khổ như vậy nữa sao? Ta thật sự không nói giỡn, đây là chỗ quái gì của vũ ký của ta. Hàn Thạc thở phì phò hổn hển, cười khổ giải thích cho Vinny. Xuân tình từ từ rào rạt trong đôi mắt Vinny, nàng không kháng cự nữa. Trước mặt Hàn Thạc còn chủ động cởi áo dây lưng ra, thân thể với tỷ lệ hoàn mỹ cứ thế trần trụi từng chút một. Những chỗ lồi lõm dường như tỏa ra ánh sáng mê người co hồn đoạt phách. Hàn Thạc nhìn Vinny trước mắt mà mê say. Brian, chàng, còn chờ cái gì? Vinny khóe miệng nhếch lên nụ cười tinh quái. Vẻ quyến rũ như thế lọt vào trong mắt Hàn Thạc làm hắn không thể kìm nén được nữa. Không hề do dự gì, Hàn Thạc kéo một cái. Vinny khỏa thân như nữ thần động lòng người hoàn toàn ngã vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Giờ khắc này, ma nguyên lực trong cơ thể hắn không hề tán loạn, ma anh đột nhiên an tĩnh trở lại giai an, nhẹ một chút, thiếp sợ đau. Dáng vẻ xinh đẹp ngượng ngùng của Vinny không gì sánh được, nàng đột nhiên ôm chặt lấy lưng Hàn Thạc, thở nhẹ hơi khẩn trương. Yên tâm đi, nàng sẽ không cảm giác được đau đớn chút nào đâu. Hàn Thạc ôn nhu cam đoan, rồi chợt ôm lấy Vinny, giống như con báo săn nhào tới cái giường mềm mại rộng rãi. Tiếng rên khẽ mê người rung động tâm hồn xen lẫn với tiếng thở dốc như giá thú của Hàn Thạc chợt vang khắp phòng, giống như một khúc ca của tự nhiên vô cùng động lòng người. Con danh, cũng được đối xử công bằng rồi. Phoebe đang luyện kiếm ở một căn phòng khác chợt dừng đòn đánh, ngưng thần lắng nghe chốc lát, lẩm bẩm. Khách khách, ta biết muội ấy sao chạy thoát được độc thủ của tiểu sắc lang kia được. Kết thúc một ngày công tác tại ám mạc, Emily trở về, đi vào phòng luyện công của Phoebe, cười tươi nhẹ nhàng với nàng. Điều này cũng đúng, muội chỉ vì thấy nàng ta vẫn cứ giữ nên cảm giác hơi xem thường mà thôi. Hừ, nàng ta thuần khiết như thế, hai người chúng ta như làm nền, giờ cũng phóng đãng hệt vậy. Phoebe cuối cùng nói ra nguyên nhân bất mãn, xem chừng đó mới là chỗ nàng không hài lòng. Khanh khách, Phoebe, muội cũng không nên nói lung tung thế. Một mình muội phóng đãng là được rồi, đừng có kéo tỷ và người ta cùng một chỗ có được không? Emily cười gập cả người lại, nháy nháy mắt cố ý chọc Phoebe. Tỷ, tỷ còn nói. Phoebe khuôn mặt mắc cỡ như nhuộm một màu đỏ, thẹn quá hóa giận xông đến Emily, bỏ trường kiếm xuống cù lét nàng, miệng phản kích. Tỷ không trụy lạc hả? Thế ngày hôm qua là ai nói muốn hưởng thụ thế? Muội muội mắc dịch, tỷ kéo miệng muội. Emily vốn đang cười duyên đắc ý, vừa nghe Phoebe trêu vậy, tức thì xấu hổ muốn tìm ngay cái lỗ nào đó mà chui vào. Hai người mặt đỏ bừng cười yêu kiều chọc lét nhau, nhưng chỉ là chơi đùa, tự nhiên sẽ không dùng lực. Ôi, Vinny rên lên một tiếng ngân chói tai đột nhiên lọt vào tai hai người. Hai nàng ngừng ngay động tác đùa nghịch lại, tiếng ngân này của Vinny ý là, xong rồi. Hai nàng trong lòng rất rõ ràng, rồi như đồng thời chợt nhớ tới cái gì đó, tức thì mặt đỏ tới mang tai, đều có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ thân thể đối phương tăng cao. Emily khóe miệng càng thêm phơn phớt đỏ, đột nhiên đề nghị, tỷ dám khẳng định. Lion không chấm dứt, hay là chúng ta đi tìm chàng, rồi cùng Vinny. Xí, còn nói mình không trụy lạc, chủ ý lẳng lơ thế cũng đưa ra được. Phoebe mắng nhỏ, tiếp đó giọng nói càng lý nhí, được đấy, muội thật ra còn muốn thấy bộ dạng nha đầu Vinny kia giờ thế nào. Tốt lắm, chúng ta đi tìm chàng. Emily lớn mật đề nghị,

ngươi đừng có nói là không hề biết gì đấy. Trong khi đi về hướng Hắc Long tộc, Hàn Thạc hỏi Gilbert, chủ nhân, ta thật sự không biết. Ông nội đã dùng long ngữ cốt nói cho ta biết việc này, chứ ta thật sự là không biết một tí gì cả. Gilbert rất ủy khuất, vẻ mặt như đưa đám, tâm tình không tốt trả lời. Trên đường đi, Gilbert trong lòng như có lửa đốt, không ngừng thúc giục Hàn Thạc đi nhanh hơn. Xem chừng mặc dù hắn bỏ nhà trốn đi nhưng vẫn có cảm tình sâu đậm với Hắc Long tộc, nếu không thì sẽ không tận lực van cầu Hàn Thạc như vậy. Theo Hàn Thạc nhiều năm như vậy, mặc dù cũng từng gặp một số nguy hiểm, tuy nhiên lần nào hai người cũng có thể hóa nguy thành an một cách bất ngờ. Hắc Long cho rằng Hàn Thạc dường như có thể xử lý hết thảy mọi nguy hiểm, tựa hồ không có chuyện gì có thể thật sự làm khó hắn. Nhất là mấy ngày trước, sau khi Hàn Thạc rời khỏi tử vong mộ địa, Hắc Long có quan hệ khế ước với Hàn Thạc nên biết rõ hơn so với bất cứ ai khác thực lực của chủ nhân mình bây giờ đáng sợ đến thế nào. Vì vậy, khi nhận được tin tức của ông nội, hắn lập tức nghĩ tới Hàn Thạc, đồng thời cho rằng chỉ có Hàn Thạc mới có thể đủ sức trợ giúp Hắc Long tộc của mình vượt qua kiếp nạn. Thấy không hỏi được điều gì từ miệng Gilbert, Hàn Thạc cũng không thèm lãng phí nước bọt. Gilbert hiểu rõ ràng về thế giới dưới lòng đất hơn nhiều so với hắn nên hai người cũng không phải lãng phí nhiều thời gian lắm tại tầng thứ nhất do hắc ám tinh linh hoành hành. Hàn Thạc được Gilbert dẫn đường, từ một chỗ vách núi thẳng đứng hiểm trở nhảy xuống phía dưới, tiến vào một tầng tối tăm hơn. Vách núi ở tầng này tựa như có ánh sáng, nhưng đã yếu hơn tầng trên một chút. Bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy một loại thực vật to lớn phát ra ánh sáng, khiến cho tầng tối tăm này còn có đủ sáng để thấy được mọi vật, chỉ là mất công hơn một chút mà thôi. Đi theo ta. Gilbert không nói nhiều, trông có vẻ cực kỳ lo lắng, dẫn Hàn Thạc đi thẳng đến một cái hang nhỏ hẹp. Dọc đường, Hàn Thạc thông qua Gilbert hiểu được đại khái về sự phân bố ở thế giới dưới lòng đất. Thế giới này chia làm tất cả ba tầng. Tầng trên cùng là khu vực của hắc ám tinh linh và tích dịch nhân. Sinh vật ở tầng này nói một cách tương đối là yếu nhất, mặc dù hắc ám tinh linh lần trước có một đám lão già, nếu so sánh với sinh vật hai tầng bên dưới thì cũng chỉ yếu hơn một chút. Đương nhiên là loại biến thái như tích dịch tổ vương thì là một ngoại lệ. Tích dịch tổ vương thông qua tiến hóa mà đạt tới cấp bậc đỉnh điểm ngũ giai, dù ở bất cứ nơi đâu trên Si Yê đại lục thì cũng đều là cường giả. Tuy nhiên, loại biến thái như hắn thì dẫu sao cũng chỉ là số ít, đại đa số tích dịch nhân đều ngu dốt, không thể gặp vận may như hắn có thể tiến hóa đến ngũ giai, đồng thời còn có thực lực mạnh mẽ đến mức rời được khỏi vị diện này. Hắc Long tộc sống tại tầng thứ hai, đại bộ phận sinh vật ở tầng này đều cực kỳ hùng mạnh. Ngoài chủng tộc Hắc Long tộc sống quần cư thì còn có một số siêu giai ma thú độc hành đặc biệt hùng mạnh. Tuy nhiên dưới tình huống thông thường, những siêu giai ma thú này đều có lãnh địa riêng, bình thường thì cơ bản là nước sông không phạm nước giếng. Theo lời Gilbert, Hàn Thạc biết rằng Hắc Long tộc ở tầng thứ hai của thế giới dưới lòng đất cũng thuộc vào loại không mấy ai dám trêu chọc vào. Hắc Long tộc vốn là chủng tộc khỏe mạnh, hơn nữa bọn họ lại là sinh vật quần cư, nên mặc dù tầng thứ hai của thế giới dưới lòng đất có cường giả như rừng thì cũng không có bao nhiêu sinh vật nguyện ý chọc bọn họ. Bởi vậy, từ những lời giải thích của Gilbert, Hàn Thạc cơ bản có thể loại trừ khả năng bọn họ gặp phải uy hiếp chí mạng ở trong tầng thứ hai. Tầng thứ ba của thế giới dưới lòng đất là một khu vực vô cùng thần bí. Theo lời Gilbert mà xét thì dường như là căn bản không có sinh vật nào biết được ở tầng dưới đó rốt cuộc có loại sinh vật gì. Theo truyền thuyết thì đích thực là có tồn tại thông đạo từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 của thế giới dưới lòng đất. Chỉ có điều là cực kỳ ít sinh vật biết đến thông đạo này, còn những siêu giai ma thú có cơ hội xuyên qua thông đạo tiến vào tầng thứ 3 thì cho tới tận bây giờ vẫn chưa có một con nào có thể quay trở về được. Bởi vậy, về tình huống ở tầng dưới cùng của thế giới dưới lòng đất thì không có người nào, hoặc là sinh vật nào có thể biết thực sự rõ ràng. Xuyên qua cái đường hầm chật hẹp kia, Gilbert lại dẫn Hàn Thạc đi thêm một hồi lâu, rồi mới tiến vào khu vực trong một dãy núi rộng lớn, là một sơn cốc thật lớn. Nhìn toàn cảnh thì khắp nơi đều là những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, trông như là một con rồng thật lớn nằm chiếm giữ nơi đây, có mùi máu tươi. Vừa đến khu vực này, cái mũi mẫn cảm của Hàn Thạc tức thì ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng. Đôi mắt Gilbert lập tức đỏ rực, giọng phấn chấn hét lên, ông nội, con đã trở lại. Gilbert đã trở lại. Thanh âm của Gilbert vang vọng không dứt ở bên trong đại sơn cốc, chứa chan một loại tình cảm xúc động lòng người. Hắn vừa gào thét vừa vọt về hướng sơn cốc khiến Hàn Thạc phải vội vàng đuổi theo. Mau quay lại. Từ một chỗ sâu trong đại sơn cốc vọng lại một tiếng già nua gầm thét phẫn nộ, trong đó có pha trộn một sự sợ hãi kinh hoàng khó nén lại được. Ông nội, là giọng nói của ông nội ta. Gilbert nửa mừng nửa lo, vội vàng nói với Hàn Thạc, ông nội của ta vẫn còn sống. Ông ấy không có chuyện gì, nhưng mà ta nghĩ đã có tộc nhân của ngươi bị chết. Hàn Thạc khẽ quát một tiếng, túm lấy Hắc Long, rồi chợt dùng tốc độ nhanh hơn tia chớp vọt đến bên trong đại sơn cốc. Tại một chỗ mặt bên kia của quả núi, ngay dưới chân hai người hiện ra thi thể của một con Hắc Long dài gần 30 thước. Hàn Thạc và Gilbert đang phi hành trên bầu trời liền đáp xuống và có thể nhìn thấy thân thể con Hắc Long này chắc hẳn là bị vũ khí sắc bén chém nát. Khắp nơi trên thân thể đều là những vết thương toang hoác đáng sợ. Đờ ích đại thúc. Gilbert hiển nhiên nhận ra con Hắc Long bị chết phía dưới, khóe mắt như muốn rách ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Xong, con Hắc Long này cũng không phải là thi thể duy nhất. Trên đường bay về phương hướng Đại Sơn Cốc, ở dưới chân hai người lại tiếp tục xuất hiện thêm thi thể ba con Hắc Long nữa. Ba con Hắc Long này trước khi chết chắc cũng đều phải chịu hành hạ cực kỳ tàn nhẫn vì trên mỗi thi thể đều chẳng chịt những vết thương, thậm chí một con còn bị chặt thành ba đoạn. Chết không toàn thây. Gilbert nhận ra tất cả bốn con Hắc Long bị chết này. Riêng con Hắc Long lớn nhất bị chết trong trạng thái thê thảm nhất bị phân thây thành ba đoạn càng khiến cho Gilbert bi phẫn đến mức thiếu chút nữa thì ngất đi. Khi hắn trông thấy cổ thi thể này thì không thể kìm nén được mà phải lớn tiếng khóc giống lên. Bởi vì đó là cha của Gilbert. Súc sinh, chạy đi, chạy mau đi. Từ phương xa ở bên trong đại sơn cốc truyền đến một tiếng chu điên cuồng như muốn hộc máu ra, pha trộn với tiếng khóc giống lên của Gilbert khiến cho Hàn Thạc trong phút chốc lòng lạnh băng tới cực hạn, có cảm giác muốn đem kẻ chặt xác rồng kia ra tùng xẻo đến chết. Hàn Thạc cho dù không lợi dụng thần thức dò xét tình hình cũng có thể cảm ứng được vài luồng khí tức lạnh như băng bên trong. Trong đó có một luồng cực kỳ mạnh mẽ mà hắn mơ hồ có cảm giác nó có chút tương tự với khí tức trên người thủy hệ pháp thần Trần A. Loại cảm giác này dâng lên từ đáy lòng Hàn Thạc, khiến sát ý trong lòng hắn càng mạnh. Đi, đến trước sơn cốc xem tình hình rồi nói. Hàn Thạc túm lấy Hắc Long, không để ý đến việc hắn gào khóc, nghiêm mặt âm trầm, cấp tốc bay vào trong sơn cốc. Lại thêm một con nữa đến, khà khà. Thú vị, một tiếng cười nhạo khinh thường lạnh như băng đột nhiên từ sâu trong sơn cốc truyền ra. Ta muốn giết chúng, ta muốn giết bọn chúng, vô luận là ai, ta đều muốn giết. Gilbert vừa không ngừng lớn tiếng khóc, vừa gào đi gào lại mấy câu nói đó. Những nét hi hi hô hô thường ngày, cái tính ba lăng nhăng đã sớm biến mất khỏi người hắn. Giờ khắc này, nội tâm Gilbert ngoại trừ bi phẫn thì phỏng chừng chỉ còn lại cừu hận thấu xương thấu cốt. Rốt cục, Hàn Thạc dắt theo Hắc Long đã đi tới chỗ lớn nhất ở giữa sơn cốc. Điều đầu tiên đập vào mắt Hàn Thạc là một cái lồng trắng tinh thật lớn chẳng biết do loại tài liệu gì chế tạo thành. Bên trong có 17 con Hắc Long đã hóa thành hình người có nước da đen thui như mực. Những người này có già có trẻ, trên cổ đều bị đeo một cái vòng giống như buộc cổ chó. Trên người đều có những vết máu do bị roi quất. Trên gò má của ngay cả một cô gái chưa thành niên có hình dáng vẫn còn giống như Hắc Long cũng có vết roi máu tươi chảy ra đầm đìa, như thể vừa mới bị roi quất vào. Chung quanh lồng giam có 6 người toàn thân mặc quần áo trắng tinh như tuyết. Bọn chúng ăn mặc cực kỳ giống nhau, vẻ mặt ai nấy đều lạnh ngắt, mang theo một vẻ lạnh lùng vô tình như thể trời sinh ra vậy.